Chương 52, ngươi này không phải quấy rối sao? A Lạc Sú Nạ sư phụ ngươi chuyện này ủ trí hạ hải nghe được Sú Nạ, nguyên bản còn lại gật đầu biểu thị tán thành, kết quả nghe đến phía sau cùng, cảm giác đến rồi một cái 180 độ bước ngoặt lớn, không khỏi khoe miệng giật giật Sú Nạ sư phụ, ngươi là cảm giác hiện tại cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ quan hệ của hai người còn chưa đủ ác liệt, còn muốn hai người lại đánh một trận Sú Nạ sư phụ. Ngươi bụng dạ khó lường a, ta mới vừa nãy là vì sao lại bởi vì cảm giác được ngươi có thể áp chế lại hai người mà cảm thấy cao hứng a, ngươi đem ta vui mừng trả lại ta a. Ủ trí hạ hải thậm chí có thể cảm nhận được Sú Nạ cười trên sự đau khổ của người khác. Đương nhiên, Sú Nạ bản ý khẳng định không phải muốn cho hai người kết thành sinh tử đại thù, Na Nở Dê bản ý chính là, các ngươi đã hai người đều đối phương cảm giác không hợp mắt, như vậy liền đánh một trận tốt rồi, không đánh nhau thì không quen biết mà. Đánh đánh cảm tình không liền biến xong chưa, đây là tính cách lấm lấm liệt liệt Sú Nạ, nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Bao quát mới thu ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ làm đồ, cũng là Sú Nạ để bù đắp bản thân sau khi chuyện cần làm hổ thẹn, mà làm ra hành động. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ nghe được Sú Nạ lời nói, cũng là nhìn nhau, trong lòng cũng là có một chút xuẩn muốn động. Cái này không được đâu, ta so sánh cờ tí nạ quá nhiều như vậy thế nhưng ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ vẫn là hết sức rủi ro, bản thân đi tới cờ tí nạ không ít. Cùng cờ tì nạ chiến đấu, bản thân lì hệ nờ la đối cờ tì nảy không công bằng. Huống chi bản thân thu được hệ thống, được đến nhiều như vậy khen thưởng, thực lực bây giờ mạnh như thế nào, ủ chỉ hạ mì cổ tỏ chính mình cũng không biết. Như vậy đi bắt nạt một cái tiểu muội muội, sẽ không tốt lắm, tuy rằng ủ chỉ hạ mì cổ tỏ bởi vì ủ chỉ hạ hải quan hệ, mới như vậy đi ăn đủ dù mà kỷ cờ tì nảy giấm, thế nhưng trung tâm chung đối với này một cái đáng yêu muội muội không hề chán ghét. Không nên nhìn ta tuổi còn nhỏ. Ta thế nhưng rất mạnh. Cờ tí nạ nghe được ủ trí hạ mỉ cổ tỏ lời nói, cũng là có thể cảm nhận được ủ trí hạ mỉ cổ tỏ thiện ý, trung tâm cũng là có một tia ấm áp. Cái này tỉ tỉ, kỳ thực cũng không thế nào chán ghét mà, còn biết để ta, chẳng qua, ta thế nhưng rất mạnh, rất mạnh. Cờ tí nạ thu được hệ thống sau khi, tương tự là thu được nhiều vô cùng khen thưởng, vì lẽ đó cờ tí nạ tự tin bản thân tuy nhiên so sánh mỉ cổ tỏ nhỏ hơn. Thế nhưng về mặt thực lực cờ không hề thua ke mở cờ tì nạ trong mắt lóe ra một tia chiến ý, ủ trì hạ mỉ cổ tỏ tuy rằng lớn hơn mình, thế nhưng cờ tì nạ vẫn có tự tin có thể chiến thắng mỉ cổ tỏ. Mỉ cổ tỏ nhìn thấy cờ tì nạ chung trong lòng chiến ý, cũng là không nói gì. Nếu đối phương đều chủ động khiêu chiến, đẹp cơ đương nhiên sẽ không lùi bước. Nhìn thấy hai người đều đồng ý, dù nạ cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Lần này chiến đấu, các ngươi có thể dùng nơi toàn lực, không cần phải sợ sẽ ngộ thương đối phương. Nếu như một người trong đó gặp nguy hiểm, ta sẽ đúng lúc ra tay. Coi như là chịu đến một chu tờ thương tổn nhỏ, QNZ không có vấn đề, ta thế nhưng xuất sắc ý hề liệu nì ra. Dù nà nói chơi, liền lôi kéo Uchiha Hải hướng về bên cạnh vừa đứng. Uchiha Hải coi như là có muôn vàn không muốn, lúc này cũng là chỉ có thể đứng ở một bên, đến xem hai người chiến đấu. Chỉ hy vọng hai người đừng đánh ra trực lửa liền tốt. Mị cổ tỏ tỉ tỉ, ta tiên tấn công. Cờ tí nạ lập tức hướng về mặt đất một dẫm, mượn trợ mặt đất suy ngược lực, nhanh chóng hướng về ủ trì hạ mỉ cổ tỏ vào tới. Nhìn thấy cờ tí nạ bạo phát tốc độ, dù nạ, mỉ cổ tỏ còn có ủ trì hạ hải trên mặt đều rung ra kinh ngạc vẻ mặt. Thật nhanh, cờ tí nạ có này một loại tốc độ sao, trước mấy ngày thời điểm rõ ràng vẫn không có này sao mạnh á, lúc đó cờ tí nạ sẽ không là bởi vì là cùng ủ trì hạ hải chiến đấu, mà không có sử dụng hoàn toàn lực chứ dù nạ sắc mặt có một ít quái lạ. Bởi nhận toàn thuộc tính tăng cường thường lệ. Cờ tí nạ tốc độ so với trước nhanh hơn không ít, cùng trước không phải thường ngày mà nói, mà những này, những người khác đương nhiên không biết. Mà Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng là kinh ngạc cờ tí nạ, có thể ở độ tuổi này, liền nắm giữ này một loại tốc độ. Trong trước mắt, cờ tí nạ nắm đấm liền đến Uchiha Mỹ cổ tỏ trước mặt, Uchiha Mỹ cổ tỏ dường như không có sức phản kháng giống như vậy, trực tiếp bị cờ tí nạ một quyền đánh tới. Uchiha Mỹ cổ tỏ trong nháy mắt đã biến thành một đoạn gỗ, xuất hiện ở cờ tí nạ phía sau. Thật tốt thế thân thuật, cái này Uchiha Mỹ cổ tỏ, thực lực e sợ cũng là rất mạnh. Dù nạ nguyên bản còn tưởng rằng là hai người giao tay, sẽ là bình thường hạ nhận thực lực chiến đấu, cũng không có nghĩ đến hai người thực lực tổng hợp, tự gần đạt đến trung nhận cấp độ. Rất tốt tốc độ, thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng trung mạnh hơn. Uchiha Mỹ cổ tỏ thu đoan nở xoay chuyển, vụt một tiếng, một viên phi tiêu hướng về cờ tì nạ bắn nhanh mà ra. Vì lẽ đó ta nói rồi à, ta thế nhưng rất mạnh à. Mỉ cổ tỏ tỉ tỉ ngươi có thể nhỏ hơn tâm á, cờ tì nạ ngự khí nhẹ nhàng, thế nhưng cũng không có bất kỳ quá ý, mới ủ trí hạ mỉ cổ tỏ thế thân thuật, kết ấn tốc độ cực nhanh, liền xem như là bản thân nhanh như vậy tấn công đi qua, đều vẫn là chậm một bậc. Ánh mắt của nàng ngưng lại, thân thể bỗng nhiên hướng về chết một bên tránh ra. Đến cao y viên Na Y phi tiêu, trực tiếp theo cỡ tỷ nạ chết một bên về phía sau bay ra ngoài. Cỡ tỷ nạ né nhanh qua hậu, lại lần nữa hướng Uchiha Mỹ cổ tỏ vào tới. Uchiha Mỹ cổ tỏ lần này QNZ không có né tránh, hai người quyền đầu cứng chạm ngạnh đụng vào một lên. Làm người Uchiha Mỹ cổ tỏ kinh ngạc chính là, cỡ tỷ nạ nằm đấm, sức mạnh không phải bình thường trọng, hoàn toàn liền không giống như là Na NZ cái tuổi này nên có sức lực. Na NZ vội vã lui về phía sau, cùng cỡ tỷ nạ kéo dài khoảng cách. Sức mạnh của ngươi thật lớn à, là thể thuật hình nì giả sao? Uchiha Mỹ cổ tỏ nhìn còn muốn hướng mình tấn công cỡ tỷ nạ, tự lẩm bẩm. Nếu như vậy, nhất định phải sử dụng nhẫn thuật. Cỡ tỷ nạ mội mội vê đút Uchiha Mỹ cổ tỏ nói một tiếng, sau đó nhanh chóng kết ấn. Na NZ kết ấn xong xuôi sau khi, tay phải năm ngón tay khép lại, trung gian lưu lại không, đặt ở trước miệng. Sau đó, bụng hơi nhô lên, nhiên hậu co rút lại, kịch liệt hỏa diễm theo Na NZ trong miệng phun bắn đi ra. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Có thể thiêu đốt liệt diễm, cấp tốc hướng cỡ tỷ nạ phun ra đi qua, chỉ lát nữa là phải tướng cỡ tỷ nạ toàn bộ nhân chìm. Không được, cái này nhân thuật, cỡ tỷ nạ tránh không thoát. Tú nạ nói thầm một tiếng không được, liền muốn ra tay.